Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. Chương 57. Thắng bại. Một bên khác, Sawamura cũng bị đem ở hắn, tuy rằng còn có thể không ít Breaking Ball, nhưng có thể sử dụng nhưng hầu như không có Sawamura kiếp trước mài giũa Breaking Ball. Toàn bộ đều là dùng bóng cứng luyện, bóng mềm có thể hay không dựa theo tâm ý của chính mình đến biến hóa. Vốn là ẩn số bóng cứng cùng bóng mềm trọng lượng, xúc cảm, đường chỉ hoàn toàn khác nhau. Ném ra đến, biến hóa quỹ tích bóng cũng sẽ không cùng này đều cần từng cái thí nghiệm. Sau đó mới có thể tuyển ra có thể dùng quỹ tích bóng mà vấn đề cũng ra ở đây. Sawamura ra với mình nguyên nhân cũng không mong muốn mài giũa bóng mềm Breaking Ball những biến hóa này cầu đối với hắn sau đó ở cấp 3 thậm chí nghề nghiệp lên lang bạt, ép căn bản không hề bất kỳ sự giúp đỡ gì hắn Breaking Ball. Cùng tất cả mọi người đều không giống nhau, người khác coi như ở trung học bên trong mài giũa một hai loại Breaking Ball làm vũ khí. Đến cao trung chỉ cần thích ứng bóng cứng. Như thế có thể dùng Sawamura không được. Hắn là thông qua thay đổi nắm cầu tư thế đến để bóng chày biến hóa, hắn coi như đem bóng mềm Breaking Ball cho luyện thuộc lầu. Đến cao trung sau khi những biến hóa này cầu cũng một cái cũng không thể dùng cầu thay đổi sau khi. Tương tự nắm cầu tư thế ném ra biến hóa cũng là không giống picture, chính mình cũng không biết cầu hướng về cái kia bay. Loại này cầu lúc đầu có thể có xuất kỳ bất ý hiệu quả, nhưng chân chính then chốt cục diện, đặc biệt là sau đó thăng cấp đến nghề nghiệp sau đó, loại này không xác định cầu là căn bản không thể làm vũ khí đến sử dụng, lãng phí thời gian 3 năm để luyện tập đối với tương lai không có bán mau tiền trợ giúp Breaking Ball. Sawamura đương nhiên không muốn coi như hắn còn trẻ, thời gian cũng không phải như thế lãng phí, còn có chăm chú với Breaking Ball sẽ ảnh hưởng Sawamura tăng lên chính mình tốc độ bóng cùng uy lực bóng. Một ngày chỉ có thể luyện hơn 100 cầu, người luyện 50 Breaking Ball thì tương đương với thiếu luyện tập 50 bóng thẳng. Dựa theo nguyên bản Sawamura kế hoạch, hắn là chuẩn bị dùng bóng thẳng chống đỡ cái 1-2 năm đến thích hợp thời gian cùng thời cơ giải tỏa trên áp. Loại biến hóa này cầu mặc kệ là bóng cứng vẫn là bóng mềm cũng có thể thông dụng, hơn nữa nó cùng Sawamura lên floater như thế. Tương tự thuộc về bóng thẳng hệ quỹ tích bóng luyện tập, loại này cầu cũng không quấy nhiễu Sawamura mài giũa tốc độ bóng cùng uy lực bóng, chỉ là ai có thể nghĩ tới Akagi này một đường tuy rằng gập ghềnh trắc trở, chín chết còn sinh, nhưng cũng vận may tăng cao xông vào tỉnh Nagano vòng bán kết đây. Đối mặt Tenryuji, đặc biệt là lại đụng tới Haruka Nanami, Sawamura sâu trong nội tâm tiểu hỏa diễm không thể tránh miễn nhảy lên này, không riêng là vì mau chóng mang tiểu các bạn bè đi quen thuộc giải thi đấu bầu không khí. Đồng thời hắn sâu trong nội tâm mình cũng không cho phép chính mình hướng về bất kỳ ai cúi đầu đối mặt Haruka Nanami. Sawamura trực giác mình không thể thua, muốn thắng, chỉ là cục diện bây giờ nhưng gây bất lợi cho hắn. Không sử dụng biến hóa mới cầu, đơn thuần dựa vào bóng thẳng cùng trên áp, muốn đánh hạ Haruka Nanami cũng không dễ dàng, bây giờ cũng chỉ có thể đánh cuộc bóng thẳng hệ. Mặt khác Breaking Ball cùng Hoso phối hợp sai lầm xác suất quá cao, không có trở thành vũ khí giá trị. Sawamura chỉ có thể dùng bóng thẳng cùng floater đến cùng Haruka Nanami đánh cược xác suất cầu có phải là lên phiêu. Haruka Nanami không rõ ràng, cũng không biết chính mình ném là góc trong cùng góc ngoài. Coi như hắn nắm giữ khủng bố động thái thị lực, Sawamura vẫn như cũ có 70% nắm giải quyết hắn catcher vị trí. Hoso lặng lẽ đem găng tay dừng lại ở bên ngoài góc, vèo. Cùng lúc đó, phảng phất tia sáng laser như thế màu trắng tiểu cầu bay vụt mà đến batter box lên, Haruka Nanahui trong đôi mắt thế giới. Thật giống chậm lại cuộn phim như thế. Từng cái nhảy lên Sawamura bóng thẳng rất sắc bén. Còn có tiểu phạm vi nổi lên. Những này bị Nanami xem rõ rõ ràng ràng quỹ tích bóng là Sawamura vừa bắt đầu đối phó Nagano. Metropolitan Trung học sử dụng. Hơi nổi lên bóng thẳng coi như nhìn thấy quỹ tích bóng. Nhưng Sawamura ném bóng thời điểm rất ngắn. Chỉ có không tới bán giây nếu như không thể vừa bắt đầu liền khóa chặt góc trong hoặc là góc ngoài. Haruka Nanami vẫn như cũ rất khó đem Sawamura này một cầu đánh tốt hoặc là bay cao. Hoặc là foul, đánh tốt xác suất cũng có. Nhưng cũng không cao lắm, Sawamura dự đoán chính mình có 70% phần thắng. Cũng không phải đùa giỡn, nhưng ở Haruka Nanami xem ra, có 70% phần thắng. Trái lại là hắn bởi vì hắn vừa bắt đầu, liền đoán được Sawamura muốn ném góc độ, là góc ngoài, duy nhất để Sawamura yên tâm phòng thủ catcher ở goal 1. Vào lúc này, coi như Sawamura theo bản năng đi chọn, hắn cũng nhất định sẽ ném góc ngoài. Chỉ có như ấy, cầu mới sẽ rơi vào chốt gôn một phương hướng ngoại trừ bay cao cùng foul ở ngoài. Này cầu nếu như Nanami nhắm vào chính là lên floater, còn có không nhỏ xác suất bị đánh ra đập trúng bóng chày ở bóng thẳng phía trên hai cầu vung qua. Vừa vặn là dùng chày dưới bộ đụng tới hơi lên floater phía trên. Như vậy cầu đánh ra đi, chính là đập trúng bóng, binh. Haruka Nanami đại não thật giống như cao tốc vận chuyển tính toán ki, khiến người ta không kịp đề phòng. Cầu bị hắn đánh cược trúng rồi Sawamura cùng Hoso toàn bộ nhắm vào đều là góc ngoài. Hoso chỉ tin tưởng trước sau làm bạn ở bên cạnh hắn Odea. Sawamura cũng theo bản năng cho rằng góc ngoài cũng chính là Odea phụ trách phòng thủ địa mới vừa. Rồi là bảo đảm nhất điểm này. Bị đại não nói cho vận chuyển Haruka Nanami, xem rõ rõ ràng ràng Sawamura làm người hai đời. Hoso cũng coi như nắm lòng người cao thủ, nhưng bọn họ cùng Haruka Nanami loại thiên tài này so với vẫn là kém một chút. Kế hoạch bị người nhìn thấu, kết quả không cần nói nhiều, đúng. Bóng chày xa xa bay ra ngoài, rơi vào ngoài sân chờ Yamaguchi đem cầu truyền về. Haruka Nanami đã đến gôn 3. Hơn nữa hắn ở gôn 3 không có tiếp tục tiến lên. Đàng hoàng chờ ở nơi đó để chuẩn bị cho hắn đặt bẫy Sawamura. Đều rất là không nói gì có lúc. Đối thủ quá thức thời vụ. Cũng đủ làm cho người ta chán ghét no ao. Gôn 3 có người Sawamura lần thứ nhất cùng Haruka Nanami chính thức giao chiến. Giới hạn ở đối với mình quy hoạch cùng đội hữu hạn chế. Thua rất thảm, hầu như là thất bại thảm hại, hô tương đương, thở dài một hơi. Sawamura đem trong đầu lái đi không được mù mịt, cho tùy ý sạch sẽ runner tiến vào gôn 3. Tenryuji quyết tâm muốn bắt dưới điểm. Dưới tình huống này bọn họ 100% sẽ dùng hit and run hoặc là ép buộc lấy điểm lấy Akagi. Tuyển thủ phối hợp. Ngăn lại bọn họ xác suất không vượt qua một thành bây giờ cũng chỉ có thể ôm ném một điểm trong lòng. Đến ném bóng, cuối cùng hai hiệp bên trong mất điểm. Tuy rằng Sawamura cũng không vui, nhưng Akagi cũng không phải liền không có cơ hội. Haruka Nanami ném bóng mấy cũng không ít. Đánh tới thêm thi đấu, Akagi không phải là không có cơ hội trở mình sự tiến triển của tình hình. Như Sawamura dự liệu bình thường hắn đệ nhất cầu. Tenryuji trung học liền vội vã không nhịn nổi dùng hit Enjun Sawamura tuy rằng sớm ra hiệu qua. Hoso sẽ tìm cơ hội đem cầu ném thiên. Nhưng Hoso không nghĩ tới sẽ là đệ nhất cầu. Hắn tiếp cầu sai lầm. Tuy rằng ngăn lại bóng chày. Cầu nhưng không có trực tiếp tiến vào găng tay của hắn. Chờ hắn nhặt lên cầu. Haruka Nanami đã tìm thấy gôn chiếm gôn, ô gào gào gào gào gào gào gào nha gào gào gào. Đem toàn bộ sân bóng lật tung tiếng reo hò. từ hơn 1.000 Tenryuji fan bóng trong miệng truyền tới bọn họ chưa từng có là một phân. Cảm giác như thế kích động quá. Bởi vậy có thể thấy được, cuộc tranh tài này, bọn họ bị ngột ngạt có bao nhiêu tàn nhẫn. Tổng điểm thi đấu 1-1. Hiệp 6 nửa trước, Tenryuji Trung học đem điểm số hòa vào lúc này. Không ít người đều linh cảm đến khả năng rất nhiều thi đấu. Cuộc tranh tài này còn có đánh chỉ là ai cũng không dự liệu được. Ở sau đó hai hiệp bên trong, thi đấu thắng bại sẽ biến hóa như vậy nhanh. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.